Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 làm bài. Một phòng say rượu trung cao trung nam sinh mờ mịt tương vọng. Chỉ độn trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng lại đây. Đồng Minh Ân bắt lấy cùng tổ chim giống nhau đầu tóc ngơ ngác hỏi. Lão đại, người như thế nào sẽ cả đêm không ngủ? Người không phải không uống rượu sao? Hắn vấn đề mới ra khẩu. Toilet phương hướng bỗng dưng truyền đến cổ họng. Một tiếng vang lớn, đem đại gia cấp hoảng sợ. Mọi người đồng thời đem ánh mắt đầu qua đi. Liền thấy cầu tân đậu đồng học một tay chống ở bên cạnh một cái biên trên tủ không căng hào. Trực tiếp đem biên trên tủ pha lê bình hoa cấp đẩy đến trên mặt đất. Mà cầu tân đậu bản nhân còn lung lay. Thấy mọi người xem lại đây. Bỗng nhiên chân mềm nhũn. Tấn, một chút, đặt mông ngồi dưới đất đi. Cầu tân đậu đơn giản ăn vạ trên mặt đất. Một bộ còn không có rượu tỉnh bộ dáng. Ta ở nơi nào, đau đầu, đầu đau quá. Đại gia, ngoặc kép, mọi người đều đau đầu đâu. Ai cũng vô tâm tình lý hắn. Đồng Minh Ân chỉ nhìn hắn một cái. Lại chuyển hướng về phía Trịnh Bằng Khinh. Lão đại, người tối hôm qua làm gì? Cầu tân đậu, ta đều hy sinh tự mình cứu ngươi một mạng. Người như thế nào còn thượng vội vàng chịu chết? Bọn họ cô nam quả nam, cùng chỗ một phòng, từ từ đêm dài không ngủ. Một cái thần thanh khí sảng, một cái quầng thâm mắt đại đến tựa như bị ép khô. Còn có thể là làm gì? Nhìn Đồng Minh Ân vẻ mặt thuần khiết mà vấn đề. Học cha cầu tân đậu đồng học, lần đầu tiên tự mình ghét tới rồi, tự làm bậy không thể sống chân lý. Cầu tân đậu run run rẩy rẩy mà đi xem Trịnh Bằng Khinh. Quả nhiên Trịnh Bằng Khinh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Toàn bộ cảm xúc đen nghìn nghịt, vừa thấy chính là ở bùng nổ bên cạnh, chỉ thấy hắn đột nhiên một quyền tạp đến ván cửa thượng. Phát ra tiếng vang sợ tới mức mọi người mí mắt đều là nhảy dựng. Cầu tân đậu không đành lòng mà bắt đầu vì Đồng Minh Ân cầu nguyện. Hy vọng hắn có thể đi được an tường một chút. Trịnh Bằng Khinh oán khí 10 phần. Ngữ khí từ từ mà nói. Còn có thể làm gì? Lão tử làm cả đêm toán học đề, đại gia. Ngoặc kép, cầu tân đậu, ngoặc kép, Đồng Minh Ân tự đáy lòng bội phục. Thật không hổ là lão đại. Mới vừa thi cuối tháng xong liền suốt đêm học tập lâu tinh quang thực hổ thẹn. Lão đại quá có nghị lực, Chu Đạo Tháp lẩm bẩm, so bất quá, liền trọng điểm ban vài người đều chấn kinh rồi, Hứa Giao mờ mịt chung theo bản năng mà cổ hai hạ trưởng. Bội phục Giang Đình Tuấn cũng đuổi kịp, thập phần bội phục Phó Nghi Phi cùng Phan Khải Bắc cùng nhau giơ ngón tay cái lên. Ngoặc kép, hổ thẹn không bằng, Lâm Khiển nghẹn cười đối những người khác nói. Suốt đêm học tập có hại thân thể khỏe mạnh, hữu nghị nhắc nhở đại gia vẫn là muốn ngủ sớm dậy sớm. Bảo trì tốt đẹp tinh thần trạng thái càng thêm có lợi cho đề cao học tập hiệu suất, dứt lời xoay. Người sang chỗ khác đẩy Trịnh Bằng Khinh trở về phòng, người chạy nhanh bổ miên đi, mắt túi đều sắp thành chó sa bì, Trịnh Bằng Khinh một bên trở về đi một bên u hoán mà biện giải. Kia cũng là soái khí chó sa bì. Lâm Khiển, là, hai người, phanh, một tiếng lại đem cửa phòng khép lại. Lưu lại một phòng say rượu không rõ trong gió hỗn độn tiểu đồng bọn. Đại gia còn đứng ở từng người cửa phòng, cách không tương vọng, đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được hổ thẹn cùng tổn thức. Ta cho rằng lão đại chỉ là ở trong trường học nỗ lực. Không nghĩ tới ở nhà còn học suốt đêm, lâu tinh quang run bần bật. Lão đại so với chúng ta thông minh, còn so với chúng ta nỗ lực, chúng ta thật là thực xin lỗi hắn. Đồng Minh Ân lệ nóng doanh trong, ta đột nhiên dâng lên một cổ học tập xúc động. Chu Đạo Tháp máu gà nói, thật không nghĩ tới Trịnh Bằng Khinh như vậy thích học tập. Ta đối hắn đổi mới, Giang Đình Tuấn cảm khái. Phó Nghi Phi cùng Phan Khải Bác tán đồng gật đầu, khó trách A Khiển nguyện ý cùng hắn hảo đâu. Hứa Giao miếu máu, tự giác phát hiện Trịnh Bằng Khinh đả động Lâm Khiển loang loáng để mơ siêu nhìn đại gia chân tình. Thật cảm mà ca ngợi Trịnh Bằng Khinh, cầu tân đậu đồng học, ngoặc kép, không phải, các ngươi là không thấy được bọn họ hai cái từ một cái trong phòng ra tới sao? Còn có suốt đêm học tập loại này chuyện ma quỷ các ngươi cũng đều tin tưởng. Các ngươi đã cao tam a, không bao giờ là cao nhị người, như thế nào còn như vậy thuần khiết đâu? Cẩu Tân Đậu đồng học một tay xoa ngực, chỉ cảm thấy cả người đều phải hít thở không thông. Thì thật nguyên nhân chủ yếu không phải đại gia thuần khiết, mà là bởi vì bọn họ này sẽ cũng đều là hai hai một cái phòng, cùng ngủ một cái giường, tự nhiên cũng cảm thấy Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ngủ cùng nhau không có gì không đúng. Mọi người đều là nam hài tử, sao có thể hướng không thuần khiết phương hướng tưởng sao? Bất quá, Cẩu Tân Đậu đồng học cũng thật là não bổ quá mức. Trên thực tế, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh xác thật vẫn là phi thường thuần khiết. Lâm Khiển đẩy Trịnh Bằng Khinh trở về phòng, đem hắn ấn đến trên giường, ngủ tiếp một hồi đi, Trịnh Bằng Khinh u oán mà xem hắn. Người cùng ta cùng nhau ngủ, Lâm Khiển duỗi cái lười eo. Thong thả ung dung nói, không cần, người tối hôm qua không cũng không có bồi ta ngủ, Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh lấy đầu đâm gối đầu, vấn đề ngươi muốn đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm, ta này thanh xuân rào rạt thân thể nó không đáp ứng, hắn là thật không nghĩ tới Lâm Khiển như vậy. Tàn nhẫn độc ác, đều nằm trên một cái giường còn có thể kiên trì không thành năm không làm loạn tín niệm không lay. Được, cũng quái Trịnh Bằng Khinh chính mình, ham này khó được có thể cùng nhau vượt qua rất tốt ban đêm. Luyến tiếc đi ra ngoài ngủ sofa, cuối cùng chính là làm cả đêm toán học để làm chính mình bình tĩnh lại. Kết quả cả đêm qua đi, Trịnh Bằng Khinh tiểu tụy đến không ra hình người, Lâm Khiển nhưng thật ra thần thanh khí sảng, nhưng mà này cũng quái không được Lâm Khiển, nhân gia đã sớm năng lượng cao đã cảnh cáo, Lâm Khiển liếc hắn, kia nó hiện tại liền đáp ứng rồi. Trịnh Bằng Khinh, ha ha, hai tiếng. Trải qua cả đêm toán học để nung đúc, nó không đáp ứng cũng đến đáp ứng rồi, Lâm Khiển thổn thức. Người thiếu niên, quý trọng thân thể của mình a, nói là nói như vậy. Rốt cuộc vẫn là đau lòng bạn trai, Lâm Khiển nói, ta đi cho ngươi đảo chén nước, uống lên ngủ tiếp. Trịnh Bằng Khinh đem mặt buồn ở gối đầu. Người bồi ta sợ uống nước hữu dụng, Lâm Khiển bất đắc dĩ mà cười lắc đầu. Mở cửa phòng đi ra ngoài, sau đó bị phòng khách cảnh tượng cấp lôi cái không nhẹ. Các bạn nhỏ này sẽ nhưng thật ra phản ứng lại đây chính mình vị trí hoàn cảnh. Chính là một đám còn bị say rượu tra tấn, có chút thần trí không rõ. Này một hồi công phu, lại ngã trái ngã phải mà nằm liệt trên sofa cùng thảm thượng. Hơn nữa bị đánh nát bình hoa, bọn họ tối hôm qua lưu lại uế vật. Bị đẩy đến lung tung rối loạn bài trí, toàn bộ phòng khách hình ảnh thập phần mi loạn, làm người vô pháp nhìn thẳng, Lâm Khiển một chân vượt qua người hình chữ nằm trên mặt đất thảm thượng lâu tinh quang. Nói, chờ các ngươi thanh tỉnh đều cho ta lưu lại quét tước vệ sinh. Không đem nhà ở biến trở về nguyên dạng không chuẩn trở về, mơ màng sắp ngủ các bạn nhỏ nâng một. Chút mí mắt, hữu khí vô lực mà đáp. Hảo, bị hoảng sợ vây quanh mà nỗ lực tỉnh táo lại. Đã bò lại trong phòng thu đồ vật chuẩn bị khai lưu Cẩu Tân Đậu. Ngoặc kép, Lâm Khiển này phó chủ nhân tư thế. Còn dám nói các ngươi ở trong phòng chỉ là làm toán học đề. Cẩu Tân Đậu nghẹn ngào một chút, yên lặng mà đem cặp sách ném hồi trên mặt đất, đem chính mình hướng trên giường một quăng ngã. Ngủ ngủ, có chuyện gì tỉnh ngủ lại nói. Trịnh Bằng Khinh nằm một hồi, Lâm Khiển liền bưng hai chén nước đã trở lại. Lâm Khiển đem hai cái ly hướng Trịnh Bằng Khinh trước mặt một phóng. Nói, tới, cho ngươi một cơ hội, nơi này có hai chén nước, ngươi nếu có thể uống đến đạm nước muối, ta liền bồi ngươi ngủ một hồi. Trịnh Bằng Khinh cọ mà một chút tràn ngập máu gà mà ngồi dậy. Nói được thì làm được ha, Lâm Khiển nhướng mày. Đương nhiên, Trịnh Bằng Khinh nhìn chằm chằm hai ly thoạt nhìn không có gì khác nhau thủy. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, cuối cùng hạ quyết tâm, bắt tay duỗi hướng trong đó một ly, lẩm bẩm về phía ly nước gửi đi ám chỉ, hôm nay có thể hay không ngủ đến bạn trai đã có thể dựa ngươi, nói xong uống một ngụm. Tức khắc đại hỉ, là đạm nước muối, Lâm Khiển buông tay. Ý trời như thế, kia đành phải bồi ngươi ngủ, Trịnh Bằng khinh vui dạo dực mà muốn nằm xuống. Lâm Khiển nói, đem thủy cấp uống xong, Trịnh Bằng khinh không nói hai lời uống đến thấy đáy. Sau đó nằm yên, Honey, đến đây đi, Lâm Khiển yên lặng mà nằm tới rồi hắn bên người. Trịnh Bằng khinh đem cánh tay vói qua, làm hắn gối chính mình cánh tay thượng. Lâm Khiển vô ngữ, người không sợ chờ hạ tiểu nhi tê mỏi. Trịnh Bằng khinh thực ngoan cường, chỉ cần có bạn trai, ta cái gì đều không sợ, Lâm Khiển vì thế lại gần đi lên. Đem đầu dựa vào Trịnh Bằng khinh bả vai vị trí, một tay hoàn đến hắn trên eo. Trịnh Bằng khinh trầm mặc một chút, có chút không cam lòng mà nói, ta cảm thấy ta toán học để làm được còn chưa đủ nhiều. Lâm Khiển cũng trầm mặc một chút, đột nhiên bạo câu thô khẩu, ngoặc kép, mẹ nó, đại sáng sớm, khiến cho ta cũng muốn làm đề. Trịnh Bằng khinh, đột nhiên hưng phấn, Lâm Khiển bình tĩnh mà ôm chặt hắn. Đừng lộn xộn, ta nói làm bài là thật sự làm bài. Ngươi lộn xộn ta liền đi bối từ đơn, Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép, hắn chán ghét toán học, cũng chán ghét tiếng Anh. Trịnh Bằng khinh ở làm bài bên cạnh thử, kia thân một chút tổng có thể đi, Lâm Khiển không nói chuyện. Trực tiếp ngẩng đầu, hôn hôn Trịnh Bằng khinh cằm, Trịnh Bằng khinh vì thế cúi đầu tới, hai người môi dán ở bên nhau. Cuối cùng, Trịnh Bằng khinh còn khẽ cắn Lâm Khiển môi dưới một chút. Mang theo điểm oán trách, dựa, vì cái gì ngươi muốn tốt như vậy? Lâm Khiển đem mặt chôn ở hắn trước ngực, dầu dĩ nói. Bởi vì ngươi đáng giá ta tốt như vậy à, lại tuổi trẻ thân thể rốt cuộc cũng là sẽ mệt. Cả đêm không ngủ Trịnh Bằng khinh cuối cùng không khiêng quá buồn ngủ. Thực mau liền ôm bạn trai ngủ rồi, mà ngủ đến tinh thần no đủ. Lúc này tinh lực dư thừa Lâm Khiển bất hạnh bị cự tuyệt bạn trai phản phệ. Trải qua cùng bạn trai tối hôm qua giống nhau buồn rầu. Lâm Khiển một bên bối từ đơn một bên cảm khái. Sinh lý công năng quá hoàn chỉnh có đôi khi cũng thực phiền não chọc. Trịnh Bằng khinh một giấc này ngủ thật sự trầm. Trọng sinh tới nay, thân thể hắn nhiều ít mang theo thiếu niên thời điểm ấn ký. Khi đó luôn là nôn nóng, lặp lại, khó có thể ngủ yên. Mà ôm ấp Lâm Khiển thời điểm, sở hữu làm hắn khó chịu quá xúc giác toàn bộ rút đi. Cảnh trong mơ như là ôn nhu hải dương, thong thả mà lâu dài. Một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu, thẳng đến bị ngoài phòng mơ hồ ồn ào thanh đánh thức. Trịnh Bằng khinh mở to mắt, Lâm Khiển không biết khi nào đã tránh ra, nhưng là Trịnh Bằng khinh biết hắn nhất định còn ở, cũng không vì thế hoảng loạn. Hắn xoay người lên, duỗi một cái thật dài lười eo, ngủ lâu lắm, có chút khát nước, vừa lúc Lâm Khiển lấy tiến vào hai cái ly nước còn lưu tại trên tủ đầu giường. Trịnh Bằng khinh vì thế cầm lấy dư lại một khắc ly mạnh uống một ngụm. Sau đó, ngoặc kép, cũng là đạm nước muối. Luận khởi hống bạn trai, vẫn là chân chính học bá kịch bản nhiều a. Trịnh Bằng khinh lâm vào thật sâu tự mình kiểm điểm chung. Hết chương.